Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3669, Tiêu Gia Thí Luyện. Một tháng sau, Yêu Thần Lĩnh trong Cửu Dương Sơn Mạch, năm vị thanh niên nam nữ tại một vị lão giả áo tím dẫn đầu dưới. Đi vào trong Cửu Dương Sơn Mạch một tòa nguy nga dãy núi trước đó. Tìm kiếm sau một hồi, tìm tới một phương động phủ, đi vào trong đó dò xét một phen. Tùy theo 6 người sắc mặt âm trầm từ trong đó đi tới. Nhìn trong động phủ dấu hiệu là có động thủ bộ dáng. Ông lão mặc áo tím này hai mắt trầm xuống, thấp giọng nói ra, cái này 5 vị thanh niên nam nữ bên trong, một vị khí vũ hiên ngang thanh niên công tử, sắc mặt khó coi nói. Lúc đầu tưởng rằng một trận đơn giản lịch luyện, chỉ cần giết trong Cửu Dương Sơn Mạch Thiết Tí thần viên, liền có thể đi trở về giao nộp rồi. Lại không nghĩ tới, cái này cùng nhau đi tới, không chỉ có Thiết Tí thần viên bị giết, liền liền Phiên Vân Bằng, Phúc Hải Xà, Bát Đao Đường Lăng cũng đều bị người giết. Bây giờ đi đến nơi đây, liền liền Địa Tâm Hỏa Linh cũng bị giết. Tại sao ta cảm giác là có người tại cùng chúng ta đối nghịch đâu? Thanh niên nam tử này nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lộ ra vẻ âm tàn. Ông lão mặc áo tím này nghe vậy, khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua trong động phủ đánh nhau dấu hiệu. Thấp giọng nói ra, trong động phủ này trên vách đá có lưu vết kiếm, trong không khí tán loạn lấy từng tia bá đạo kiếm khí. Nếu là không có đoán sai, xuất thủ chính là một vị kiếm tu. Mà lại, Thiết Tí thần viên, Phiên Vân Bằng các loại mấy tôn yêu thú động phủ chung quanh cũng đều phát hiện vụn vặt lẻ tẻ kiếm ý. Đây hết thảy rất có thể là xuất từ cùng một người chi thủ. Lão giả áo tím đem phán đoán trong lòng chậm rãi nói ra tới. Đi theo lão giả áo tím cùng thanh niên công tử phía sau, có một vị xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Nàng yếu ớt nói, Nam Phong ca ca, có phải hay không là Cửu Sơn ca ca phái người làm? Thanh niên công tử nghe chút, lúc này nắm chặt nắm đấm quát, Tiêu Cửu Sơn, hắn chính là không muốn xem lấy ta dễ dàng như vậy hoàn thành gia tộc dành cho thí luyện. Bằng không mà nói, ta biểu hiện được quá mức hoàn mỹ, sẽ gây nguy hiểm đến hắn trong gia tộc địa vị. Hơn phân nửa chính là hắn. Đoàn người này, chính là Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc một trong Tiêu gia dòng chính tộc nhân. Thanh niên này công tử, tên là Tiêu Nam Phong, nữ tử tên là Tiêu Thu Thủy, chính là một đôi huynh muội. Đến mức ông lão mặc áo tím kia, chính là Tiêu gia một vị khách khanh, chuyên môn đến Yêu Thần Lĩnh bảo hộ Tiêu Nam Phong cùng Tiêu Thu Thủy. Đến mức mặt khác thanh niên nam nữ, đại đa số đều là Tiêu gia chi mạch đệ tử, cũng là Tiêu Nam Phong tùy tùng, cùng theo một lúc đi ra thấy chút việc đời. Giống Tiêu gia loại đại gia tộc này, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ an bài môn hạ kiệt xuất đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Thứ nhất là vì gia tăng dòng chính đệ tử lịch duyệt, mà tới là vì gia tăng dòng chính đệ tử chém giết bản lĩnh. Ngay tại nửa tháng trước, Tiêu Nam Phong nhận được gia tộc sai khiến nhiệm vụ tập luyện, tiến về Yêu Thần Lĩnh Cửu Dương Sơn Mạch săn giết Thiết Tí thần viên. Dựa theo Tiêu gia điều tra, võ giả trong Cửu Dương Sơn Mạch mặc dù rất nhiều, nhưng là Thiết Tí thần viên chính là trong đó bá chủ cấp yêu thú một trong. Võ giả tầm thường khó mà chống lại. Nhiệm vụ này đối với bây giờ chuẩn đạo cảnh Tiêu Nam Phong mà nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiêu Nam Phong lại là không nghĩ tới. Hắn tràn đầy tự tin đi vào Cửu Dương Sơn Mạch thời điểm, lại phát hiện Thiết Tí thần viên đã sớm bị giết. Bất đắc dĩ, Tiêu Nam Phong chỉ có thể báo cáo gia tộc. Gia tộc lại cho hắn cung cấp bên dưới một con yêu thú thí luyện chi địa. Liền mấy ngày nay thời điểm, mỗi khi gia tộc vì Tiêu Nam Phong cung cấp mới yêu thú thí luyện thời điểm, làm Tiêu Nam Phong chạy đến thời điểm, yêu thú kia đã sớm bị người giết. Nếu là lần một lần hai, Tiêu Nam Phong có lẽ cảm thấy là có mặt khác cường giả ở trong Cửu Dương Sơn Mạch săn giết yêu thú lịch luyện. Nhưng ba lần bốn lần sau đó, Tiêu Nam Phong trong lòng không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. Cái này rất có thể là có người đang cùng hắn đối nghịch. Mà tại trong Tiêu gia, cùng Tiêu Nam Phong đối nghịch người, không thể nghi ngờ cũng chỉ có một rồi. Vậy liền tiêu ra một cái khác dòng chính. Tiêu Cửu Sơn, Tiêu Nam Phong cùng Tiêu Cửu Sơn đều là trong Tiêu gia kiệt xuất nhất dòng chính nhất mạch. Cũng là thiếu gia chủ vị trí cường lực người dự bị. Bất quá Tiêu Cửu Sơn so Tiêu Nam Phong lớn tuổi hơn nhiều. Tu vi cũng thật sớm đột phá đến đạo cảnh. Vì gia tộc hiệu lực nhiều năm, tích lũy lại không ít người mạch cùng danh vọng. Tiêu Nam Phong bây giờ vừa mới khởi thế. Nhưng làm sao Tiêu gia trong trưởng lão các có không ít người đều duy trì Tiêu Nam Phong. Cho nên bọn hắn hy vọng Tiêu Nam Phong cấp tốc tích lũy lại danh vọng. Đã tốt có thể cùng Tiêu Cửu Sơn phân đình chống lại. Có thể Tiêu Cửu Sơn biết rõ Tiêu Nam Phong ngày ngày phát triển an toàn. Tự nhiên không muốn, cho nên trong bóng tối, hai người này là đánh đến hừng hực khí thế. Tần Sương khách khanh, gia tộc cái kia bên cạnh còn vì chúng ta cung cấp yêu thú khác sao? Tiêu Nam Phong đáy lòng chửi mắng Tiêu Cửu Sơn sau một hồi. Không thể làm gì, đối ông lão mặc áo tím kia hỏi. Mặc dù Tiêu Nam Phong suy đoán đây là Tiêu Cửu Sơn đang làm trò quỷ. Nhưng hắn nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về đi. Cho nên, hắn vẫn là cần săn giết đạo nhất con yêu thú mới được. Lão giả áo tím Tần Sương khách khanh xuất ra truyền âm lệnh bài. Cùng Tiêu gia bắt được liên lạc sau đó. Nói với Tiêu Nam Phong, gia tộc cái kia bên cạnh truyền tin nói. Trong Cửu Dương Sơn mạch chuẩn đạo cảnh yêu thú đông đảo. Nhưng thực lực xuất chúng, có hung danh ở bên ngoài cũng rất ít. Ngoại trừ trước đó cái kia mấy tôn yêu thú bên ngoài. Còn có một tôn yêu thú mệnh danh là Kim Xí Hổ. Tại Cửu Dương Sơn mạch Thiên Hổ Sơn. Nói đến đây, ông lão mặc áo tím này đột nhiên nhíu mày. Lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối khác truyền âm lệnh bài. Nghe nói trên đó ngôn từ sau đó. Sắc mặt ngưng trọng nói với Tiêu Nam Phong. Nam Phong công tử, vừa rồi thập cửu trưởng lão truyền tin qua đây. Nếu là trong Cửu Dương Sơn mạch mấy tôn hung danh ở bên ngoài yêu thú toàn bộ bị người giết hết. Vậy cũng chỉ có thể cho ngươi đi giết đạo cảnh yêu thú. Bởi vì bình thường không biết tên yêu thú coi như thực lực mạnh hơn. Giết cũng vô pháp tăng lên ngươi tại trong Tiêu gia uy vọng. Ở trong đó lợi và hại. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tiêu Nam Phong sắc mặt khó coi. Nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tiêu Cửu Sơn, ngươi là muốn ép cho ta cùng đường mặt lộ sao? Bằng vào ta bây giờ chuẩn đạo cảnh tu vi đi săn giết đạo cảnh yêu thú. Đây không phải là muốn chết sao? Ngươi điều rắc rối muốn giết chết ta. Phải không? Đến yêu thần lĩnh săn giết yêu thú thí luyện. Nguyên bản là một trận thử nghiệm nhỏ luyện. Nếu là liền một trận thử nghiệm nhỏ luyện đều không làm được. Chỉ sợ về đến gia tộc. Cũng không có mặt đi cạnh tranh thiếu vị trí gia chủ rồi. Đi, đi Thiên Hổ Sơn. Tiêu Nam Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lão giả áo tím tính cả mấy người. Chạy vội hướng về Thiên Hổ Sơn mà đi. Đây chính là Thiên Hổ Sơn sao? Đứng tại đám mây bên trên. Lâm Bạch nhìn phía trước một tòa sơn mạch. Hình dạng kỳ lạ, giống như một viên đầu hổ. Mở ra miệng to như chậu máu. Mà ở đâu trong miệng? Lại có một phương động phủ tồn tại. Giờ phút này Lâm Bạch khống chế phi kiếm, chậm rãi rơi xuống, đi vào động phủ trước đó. Nghe thấy trong đó tiếng gầm âm hóa thành sóng âm cuồn cuộn oanh kích mà tới. Từng đợt bàn chân dẫm nứt đại địa thanh âm truyền đến. Không bao lâu, từ cái kia âm u trong động phủ, một tôn giống như đỉnh núi lớn nhỏ, toàn thân kim quang lóng lánh. Phía sau ỉ vào một đôi cánh thịt bá khí hổ yêu. Xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Lâm Bạch nhìn thấy cái này hổ yêu. Vui vẻ ra mặt. Trên thân ngũ sắc thần lôi cùng hai thanh phi kiếm vận chuyển mà nó. Yêu kiếm nổi lên ý lạnh đến tận xương tủy. Luyện hóa người yêu huyết. Ta cần phải liền có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong rồi. Ngoặc kép. Hết chương.